Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 227, đệ 227 trang. Tạ Nghiêu không phải giống nhau gia tộc con cháu. Hắn là một mạch gia chủ. Là niên thiếu liền kế tục bậc cha chú bá tước thả chính mình còn dốc sức làm ra thiếu tướng công. Huân quốc gia đem thần, hắn chết. Vốn dĩ liền không đơn giản như vậy, cho nên hôm nay sự cũng sẽ không đơn giản như vậy kết thúc lão. Giả những người đó chính là trước mặt kết thúc, là Tạ thị bên trong tạm thời thoái nhượng một bước, bởi vì Tạ tư ý đi lên. So năm đó Tạ Nghiêu càng khủng bố, hết thảy đều là vì gia tộc, rất nhiều năm sau. Này đó đã lớn lên trung thí sinh còn nhớ rõ như vậy một câu. Cũng đối thế giới này cao cao tại thượng đại quý tộc có băng sơn một góc hiểu biết, hoa mỹ. Sáng lạn, nhưng tràn ngập quyền lợi tử vong hơi thở, phù xuyên toàn bộ hành trình nhìn đến đuôi. Nhưng nàng không thấy rõ Tạ tư ý dung hợp Tạ Nghiêu Lam huyết sau bại lộ chân thật thực lực sau bộ. Dáng, giống như bản tôn là hiển lộ hạ. Nhưng thực mau liền thượng Diễm Long rời đi, kia Diễm Long quanh thân đều phóng thích mãnh liệt ánh. Lửa, là cam cấp bên trong đứng đầu Long thuộc sủng vật, so giống nhau tím sủng đều chân quý. Kia uy áp quá cường, nàng căn bản thấy không rõ, phỏng chừng cũng không vài người để mắt, nàng liền nhớ rõ đối phương bóng. Dáng, có chút hiu quạnh cùng lương bạc, phù xuyên hậu chi hậu giác mới phát hiện thân thể có chút lãnh. Còn rất mệt. Vì thế chậm gì gì dạo bước tới rồi trên ghế. Ngồi xuống, Trương Nhược chỉ huy người xử lý trước mắt tình huống. Thấy thế liền tới đây, duỗi tay, ngạch. Ta tay không có việc gì, đau đớn còn ở đi. Thần kinh bị hao tổn, phù xuyên bừng tỉnh. Hình như là có như vậy một loại cách nói. Chữa bệnh áo thuật chỉ có thể khôi phục huyết nhục miệng vết thương. Nhưng thần kinh sở bị thương thương mang đến đau đớn sẽ bảo tồn thật lâu, Trương Nhược lại đây. Là cho nàng hạ quang hoàn, tĩnh tâm cộng trì hoãn, có thể hữu hiệu giảm bớt nàng cảm giác đau đớn, xin lỗi. Ta có thể uống rượu sao, tùy ngươi, phù xuyên cúi đầu. Hoàn hảo tay phải đem đầu người đặt ở trên mặt đất, Trương Nhược nhìn thoáng qua. Khóe mắt có chút trừu cái này, Tạ Khắc Lệ liền ghế dựa đều không muốn làm Tạ An đầu người sắp. Đặt đằng ra tay tới sau, nàng lấy ra một vại bia, ngón tay khai cái. Uống một ngụm, có chút sặc liệt, cho nên nàng cúi đầu, thân thể run rẩy vài cái, sợ hãi, nàng sợ hãi hiện tại mới chân chân chính chính leo lên đến nàng mặt. Ngoài túi ra, nhưng nàng lại không thể khóc, giống Barbara giống nhau, phù xuyên uống lên mấy khẩu. Liền không uống, khó uống, bình rượu đặt ở bên cạnh, nhưng nàng bỗng nhiên ý thức được chính mình bại lộ điểm cái gì. Liền đem trên mặt đất đầu bắt được trên ghế tới, Trương Nhược. Ngoặc kép, Trương Nhược thực mau đứng dậy. Phải rời khỏi thời điểm. Nhìn đến Tạ gia bên kia quản gia cùng người hầu đám người lại đây, nhị thiếu. Nhị thiếu, trong nhà gia đại sự, một đám người khóc sướt mướt sợ hãi. Quỳ gối trước mặt, phù xuyên chính mình còn muốn khóc đâu. Bị này nhóm người làm ầm ĩ đến độ vô pháp thanh tịnh. Hơn nữa phụ cận thí sinh nhiều, Lâm gia huynh muội cùng bằng thứ còn có thất thất bát bát các loại người đều nhìn, nàng cảm thấy phiền, liền nói một câu, chuẩn bị làm tang, về đi, sau đó một ngụm xử lý nửa bình rượu. Thất thần tùy tay một ném, phanh, tinh chuẩn ném vào 7-8 mét có hơn thùng rác, nhưng giây tiếp theo, quản gia thét chói tai. Nhị thiếu, ngài ném chính là lão gia đầu. Phù xuyên. Ngoặc kép chấm hỏi, nàng phản ứng lại đây, vội vàng chạy tới thùng rác bên kia vớt đầu người, Trương Nhược đám người. Ngoặc kép, nhưng hôm nay hết thảy, cuối cùng là theo Tạ An đầu người rơi xuống thùng rác, phiên thiên, kết quả là Tạ Khắc Lệ trở thành cảnh dương trung khảo đệ nhất, hơn nữa thành cảnh dương Tạ gia tộc trưởng, khoảng cách nàng nhận thân trở về nhà không đến một tháng, nhưng không ai biết chính là nơi xa công viên đình hóng gió. Đã biến thành phổ phổ thông thông tiểu thanh niên Tạ Thanh Yến nhìn giáo dục trung tâm bên kia hình. Ảnh, im miệng không nói, đem trong tay mau uống xong một lọ tiểu rượu bỏ vào thùng rác. Thuận tiện nhặt lên người khác rơi xuống ở bên túi bỏ vào đi. sau đó bình tĩnh xoay người rời đi. Chương 69 liên hôn. Tàu bay quá nào đó phòng thủ thành phố khẩu. Thời điểm, Phù Xuyên thấy được ngày xưa cái kia trông coi lão nhân còn ở. Người sau phủng bình giữ ấm, thổi một ngụm nhiệt khí. Nhìn thấy Phù Xuyên khi còn tính nhiệt tình. Ai u, tiểu tử, đã về rồi. Đây là khảo thí kết thúc. Phù Xuyên đã mệt đến mệt dã rời. Nghe vậy mí mắt hơi sốc. Uể oải nói. Không phải, vội về chịu tăng, lão nhân. Ngoặc kép chấm hỏi. Ngạch, người nhận cha mới không đến một tháng đâu. Sao liền vội về chịu tăng, trong nhà chết người. Bất quá lão nhân vẫn là thực chú trọng. Quan tâm hỏi, là trong nhà ai không có? Phù Xuyên, cơ bản cũng chưa, lão nhân. Ngoặc kép, không khí có điểm xấu hổ, đâu thèm bên ngoài hồng thủy ngập trời. Trước đãi ta sau giờ ngọ ngủ ngon, Phù Xuyên một hồi đi liền ngủ đã chết. Nhưng trước tiên định tốt đồng hồ báo thức ở 4 giờ rưỡi vẫn là nháo tỉnh. Nàng mở mắt ra, nhìn hoàng hôn tiệm cam quang sắc. Vẫn là theo bản năng nhớ tới kia diễm long phát ra vầng sáng. Nàng xoa nhẹ hạ mắt, cầm lấy máy truyền tin nhìn hạ tin tức là Chu Lâm Lang phát tới. Mặt trên liền một hàng tự, tỉnh ngủ liên hệ ta, đơn giản sáng tỏ, nhưng Phù Xuyên biết người này khẳng định đã biết phía trước sự, cũng biết nàng khẳng định thực mỏi mệt, sẽ ngủ, như vậy hiểu biết nàng, Phù Xuyên cười khổ hạ, trở về một cái tin tức, làm đối phương ước địa phương, thực mau Chu Lâm Lang liền phát tới địa chỉ, rửa mặt xong sau. Phù Xuyên nhìn đến Tạ gia tòa nhà đã rất có vội về chịu tăng không khí. Nơi nơi quải bạch nhưng mà Tạ gia 200 nhiều người hầu căn bản không biết nhà mình các chủ tử là chết như thế nào, chết ở nơi nào, thi thể ở đâu. Bọn họ chỉ là hoảng loạn bố trí hết thảy, cho tới bây giờ Tạ gia danh chính ngôn thuận chủ tử Tạ nhị thiếu xuất hiện, nhị thiếu rất lợi hại, nhị thiếu hảo có tiền đồ, Tạ gia còn có tương lai. Những người này thực mau yên ổn xuống dưới, quản gia cùng Phù Xuyên hội báo tình huống thời điểm. Còn có chút sợ cái này mới từ rác rưởi tinh trở về nhị thiếu không thông sự vụ. Không nghĩ tới cũng không phải. Hết chương.